Bát gia tái thế, chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thê Long, chuyện ở đây tôi giao cho cậu xử lý, làm không được thì đừng vác mặt tới gặp tôi, cũng đừng trách tôi trở mặt không nhận anh em. Đã nhiều năm rồi chưa từng thấy Trương Thiên Dương giận dữ như vậy. Tài sản càng nhiều tính nết cũng dịu đỉ, ôn hòa hẳn lại, tỏ ra rất biết tu tâm dưỡng tính. Nhưng ngày hôm nay ông ta không thể kềm chết nổi nữa. Khoan đề cập đến chuyên mạng sống của ông ta là do Trần Bát Hoang ban cho. Một nhân vật lớn như Trần Bát Hoang tương lai chắc chắn sẽ vươn đến vị trí cực cao trong xã hội. Chẳng bao lâu nữa, sẽ vượt qua hết thảy những đại gia, phú hào như bọn họ. Nếu mà, làm cho anh giận dữ, vậy thì khác gì chán sống rồi. Trương Thiên Dương làm vậy không chỉ vì mạng sống của mình, mà quan trọng hơn là vì mạng sống của trên dưới nhà họ Trương, trên dưới tập đoàn Thiên Dương. Địa vị càng cao càng thâu hiểu một điều, những đại gia lắm liền nhiều của bọn họ trong mắt một xô ngươi chẳng đáng là gì cả. Chỉ cần đạp một cái cũng có thể rơi xuống vực sâu không đáy. Sửu gia đã qua đời kia chính là loại người đó. Ông ta tin rằng Trần Bát Hoang cũng giống như vậy. Trương Thiên Dương không thể chọc vào những người này, nhà họ Trương, tập đoàn Thiên Dương hay bất cứ ai càng không thể chọc vào. Hai thằng ngu xuẩn này cứ quỳ ngay ngắn đó, không được tôi cho phép, không ai được phép cho bọn chúng đứng lên. Trương Thiên Dương xỉa tay vào hai thằng con trai, thói đời cha thầy đồ con đốt sách, ông ta rít lên một tiếng qua kẽ răng, rồi vội vàng đuổi theo người vừa rời đi. Quan Hổ và Trương Hân Nhiên toan đi theo, nhưng ông ta ngăn lại. Hoàng gia không thích ồn ào, hai người ở lại đây, phụ giúp Thê Long xử lý cái đám này. Nói xong vội vàng đuổi theo, ông ta nhanh chóng nhìn thấy Trần Đức đi phía trước, bèn ngoan ngoãn đi phía sau. Một nhân vật cỡ bự lại khép nép đi đằng sau khiến Miêu Triều Hải hoảng hồn, cả người không tự nhiên chút nào. Còn Trần Đức dường như không phát hiện sự có mặt của ông ta, chỉ lặng lặng nói với Miêu Tiểu Thanh. Tiểu Thanh, xin lỗi cậu nhé, đêm nay dọa cậu sợ rồi. Ngoài phải xin lỗi là tôi. Mọi việc xảy ra đêm nay quả thực quá sức kinh khủng, Miêu Tiểu Thanh hoàn toàn không ngờ đời mình cũng có ngày gặp phải chuyện như vậy. Trần Đức vô cùng tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng không hiểu sao cô hoàn toàn không sợ. Cô cho rằng Trần Đức làm như vậy hoàn toàn không sai. Ban đầu cô cũng cho rằng Trần Đức có hơi ngông cuồng, cả ngu ngốc nữa, nên không khỏi lo lắng cho anh. Nhưng bây giờ xem ra, những điều cô lo lắng đều là dư thừa cả. Tất cả những việc xảy ra đêm ra đều là vì giúp cô, bảo vệ cô mà thôi. Cậu xem, cậu ăn mặc đẹp như vậy, thế mà lại dính máu rồi cả rượu nữa, thay bộ khác đi. Trần Đức lái câu chuyện sang hướng khác, mỉm cười nhẹ nhàng. Bên kia có một trung tâm thương mại, chúng ta qua bên đó mua sắm đi. Được, Miêu Tiểu Thanh tính tình phóng khoáng cởi mở, liền theo Trần Đức vào trung tâm thương mại không chút ngại ngần. Cách Trương,